Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2797. Đệ 2797 chương không phải dễ khi dễ như vậy. Hiên Viên Thần Đế thập phần kinh ngạc, hắn cảm giác rõ ràng không sai a. Hoàng tộc thần đế vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Ngươi xuất hiện ảo giác, huống chi phong thần huyết mạch chi lực càng cường đại đối chúng ta nhân tộc không phải càng tốt. Sao, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được kia cổ thần bí cường đại huyết mạch hơi thở. Thuyết minh phong thần thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu phong thần đã từng vẫn luôn che giấu áp chế, kia đại biểu cho hắn liền không nghĩ làm người biết. Bọn họ hà tất lại quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Hiên Viên Thần Đế cũng là người thông minh, nghe được hai người nói lập tức phản ứng lại đây. Là, ta phía trước cảm giác sai rồi, Nam Cung thống soái sắc mặt tùy theo trầm trầm. Hồn tộc cùng hải tộc Vĩnh Hằng Thần Đế cư nhiên không màng mặt già đối tiểu nha đầu liên thủ đánh. Lén ra tay, này bút chướng chúng ta nhân tộc cũng không thể tính, đúng vậy. Kiên quyết không thể tính, nếu không bọn họ còn khi chúng ta nhân tộc dễ khi dễ đâu, Nguyên Vương Phủ Thần Đế tán đồng nói. Nam Cung thống soái nghĩ nghĩ phân phó, làm xâm nhập kế hoạch trước tiên đi, cũng đánh bọn họ cái thi thố không kịp cũng làm hai tộc cao tầng biết. Chúng ta nhân tộc tiểu nha đầu không phải dễ khi dễ như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng. Hành, chuyện này ta đi xuống an bài, Hoàng tộc thần đế cười nói. Hải tộc cùng hồn tộc Vĩnh Hằng thần đế cao tầng trở lại đại bản doanh lúc sau một đám như là đã. Chết cả nhà giống nhau mặt âm trầm, trong lòng kia cổ nghĩ mà sợ cùng nghẹn khuất không chỗ phát tiết. Lại sợ gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế đột nhiên phát thần kinh lại chạy tới nháo sự. Một đám ở trong doanh trướng tu dưỡng không ra. Âm thầm đem này bút chướng tính ở Ngu Thanh Thiền trên đầu. Hiện tại bọn họ xác thật vô pháp cũng không dám động Ngu Thanh Thiền. Nhưng là tương lai một ngày nào đó bọn họ sẽ trả thù trở về. Nhân tộc quân đoàn từ hai đảo thông đạo tiến vào trung tâm đảo bên trong. Bị nhốt ở thông đạo nội hải tộc cùng hồn tộc tắc không có người để ý tới. Dọc theo đường đi nhân tộc quân đoàn người đều hưng phấn kích động không thôi. Đối mặt hải tộc cùng hồn tộc như vậy nhiều năm bọn họ đều là nghẹn khuất là chủ. Lần này cuối cùng là đại đại ra khẩu ác khí. Đại đa số người dọc theo đường đi đều ở khen ngợi đại ma vương lợi hại. Trung tâm đảo bên trong một chỗ bí ẩn núi rừng. Một con khổng lồ bảy màu thần lằn vương ghé vào cái sơn động cửa bảo hộ. Sơn động ngoại vạn dặm trong vòng không dám có ma thú bước vào nửa bước. Trong sơn động. Bốn phía linh khí điên cuồng hướng tới phong thần thân thể kích động. Như vậy vẫn luôn rằng có 7 ngày 7 đêm mới kết thúc. Ngu Thanh Thiền thì tại sơn động khẩu ngồi xếp bằng, một bên tu luyện một bên bảo hộ. Lại qua 7 ngày, một cổ cường hãn hơi thở dao động lan tràn ở trong sơn động. Ngu Thanh Thiền đứng dậy nhìn về phía trong động người. Hơi thở lan tràn một lát, phong thần liền đem này thu liễm lên. Ngu Thanh Thiền đi qua đi, mặt mày mang cười, bệnh mỹ nhân, người kích phát phân tộc huyết mạch lúc sau cũng quá cường đi, chẳng những thăng cấp tới rồi niết. Bàn cảnh, con nhất cử mượn dùng áp chế hồi lâu huyết mạch chi lực đánh sâu vào tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ. Phong thần mỉm cười đem Ngu Thanh Thiền mang nhập trong lòng ngực. Ta quyết định không hề ẩn tàng rồi. Sớm một chút đánh sâu vào đến vĩnh hằng cảnh cũng có thể nhiều ra vài phần tự bảo vệ mình năng. Lực đánh sâu vào đến niết bàn cảnh trung kỳ sau. Phong thần phát hiện lực lượng cường đại rồi rất nhiều, đặc biệt là hoàn toàn kích phát rồi huyết mạch hơi thở sau. Hắn có thể khẳng định hiện tại nếu là tái ngộ đến phía trước Ngu Thanh Thiền bị vài tên vĩnh hằng. Thần đế vây khốn là sự tình phát sinh. Không cần gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế ra tay, hắn cũng có thể ra tay xé rách lĩnh vực một cái khẩu từ đem Ngu Thanh Thiền cứu ra. Ân, muốn tới trước sau đều sẽ tới, người kích phát huyết mạch chi lực liền tính kia cái gì kẻ thần bí phát hiện cũng không cái gọi là vẫn luôn che giấu tránh cũng không phải một cái biện pháp. Ngu Thanh Thiền đối phong thần kích phát, áp chế hồi lâu huyết mạch chi lực là tán thành. Hết chương.